Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 158, Đại thần thân trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình do dự một chút nhẹ gật đầu. Một người chết ở chỗ này, thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Nhất là nhìn thấy cái này người chết dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Vãn Tình nhịp tim đều là bay nhảy. Tương phản, Hạ Minh ngược lại là không có bao nhiêu sự tình. Nhưng là như cũ có chút không thoải mái. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nhanh chóng rời đi nơi này. Chờ nhìn đến hai người rời đi về sau, tiếng còi cảnh sát cũng bị kéo lên. Hiển nhiên cảnh sát tại tiếp vào thông chi về sau, cũng là nhanh chóng chạy tới hiện trường. Lão bà, Hạ Minh nhìn một chút sắc mặt này có chút tái nhợt Lâm Vãn Tình. Thế là vươn tay đem Lâm Vãn Tình nhu nhược kia không xương tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay. Ấm áp khí tức thuận tay nhỏ truyền vào Lâm Vãn Tình trong trái tim. Lúc này Lâm Vãn Tình mới cảm giác mình ấm áp không ít. Không còn sợ như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây, người không có việc gì mà. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi lão bà, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hạ Minh một câu thành công rời đi Lâm Vãn Tình lực chú ý. Chỉ gặp Lâm Vãn Tình nghi hoặc nhìn Hạ Minh. Lão bà, người không phải khi làm việc sao? Làm sao lại đột nhiên đi tới cái này vịnh biển làng du lịch được hả? Hạ Minh rất nghi hoặc. Hôm nay là thứ tư a, cũng không phải xong đừng a. Dựa theo Lâm Vãn Tình tính cách, là không nên ra chơi a, trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. A, Lâm Vãn Tình nghe xong, thẹn thùng không thôi, nàng sở dĩ tới đây, mục đích đúng là vì giám thị Hạ Minh, muốn nhìn một chút Hạ Minh có phải hay không đến cùng đang cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Nhưng khi nàng đến nơi này về sau, quả nhiên thấy được hắn đang cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Cái này khiến Lâm Vãn Tình tức giận không thôi. Bất quá Lâm Vãn Tình là một người thông minh. Hắn cũng không có làm lấy Hạ Minh mặt mà biểu hiện ra ngoài. Bất quá khi Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh cố sự về sau. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trong nháy mắt cải biến chủ ý. Hắn không nghĩ tới. Tại Hạ Minh trên thân, lại còn có một đoạn như vậy cố sự. Đoạn chuyện xưa này nghe thật ấm áp. Hảo cảm người, cái này khiến Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh tràn đầy thương hại. Bất quá, bây giờ nghe được Hạ Minh xuyên phá tầng này giấy. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đỏ mặt cùng dáng đỏ. Đúng vậy a, hiện tại Hạ Minh lại không phải mình người nào. Mình tới đây làm gì a? Lại vì cái gì giám sát Hạ Minh a? Lâm Vãn Tình đầu càng thấp càng sâu. Hận không thể muốn tìm một cái kẽ đất cho chui vào. Hạ Minh cười hì hì nhìn xem Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời đoán được Lâm Vãn Tình ý đồ đến. Hạ Minh nhanh nói. Lão bà, người yên tâm đi. Trong lòng ta sự kiện kia mà đã qua. Có một số việc mà đã nhưng đã qua. Liền rốt cuộc sắn không trở về. Huống chi, ta hiện tại thích thế nhưng là ngươi. Nếu như ta có thể cưới ngươi về thôn chúng ta mà. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ hâm mộ chết. Hạ Minh có chút hưng phấn nói. Cặp mắt kia, chính đang ngơ ngác tỏa ánh sáng. Phảng phất Lâm Vãn Tình đã trở thành hắn con mồi đồng dạng. Đào ca, chúng ta cũng đi nhanh lên. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là suối quẩy. Tụ cái hội lại còn có thể gặp được loại chuyện này. Mẹ nhà hắn, Lý Nhị Cầu thanh âm ở phía xa vang lên. Ba người sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên cũng đem bọn hắn cho dọa cho phát sợ. Chính là Đào ca, vốn cho rằng lần này có thể âu yếm. Mẹ nó, vậy mà chết người. Sớm bất tử, muộn không chết. Hết lần này tới lần khác lúc này chết. Lại còn coi tưởng rằng đập mảng lớn đâu. Đào ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Trương Tiểu Pháo hỏi, đi tháo lửa, Vương Đào trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Mình sao a mấy ngày nay liền xui xẻo như vậy đâu. Ngay từ đầu gặp Hạ Minh tiến vào Thanh Nhã tập đoàn. Cái này tiến vào Thanh Nhã tập đoàn còn chưa tính. Hắn tiền lương vậy mà so với mình còn phải cao hơn rất nhiều. Cái này khiến Vương Đào vô cùng không phục. Nhưng là, làm Hạ Minh người tới đến công ty về sau, Vương Đào cũng cảm giác mình giống như chỉ riêng gặp được xui xẻo sự tình. Chỉ nếu là có Hạ Minh, mình liền không có tốt hơn. Tháo lửa, vậy thì tốt a. Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo đều là hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, Đào ca, chúng ta đi chỗ nào tháo lửa a? Muốn hay không tìm một cái chất lượng tốt điểm? Nói nhảm, dáng dấp cùng khủng long. Ngươi dám lên a? Vương Đào có chút tức giận nói. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi. Sau đó Trương Tiểu Pháo ba người liền muốn mau rời khỏi nơi này. Không khéo chính là, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình dã vừa hay nhìn thấy Vương Đào. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Vương Đào, ngươi lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức. Hôm nay ta liền để ngươi thử một chút không may. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhớ tới tấm kia đại thần thân trên. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh mỉm cười. Sau đó ở trong tay của hắn liền nhiều hơn một tấm bùa. Tấm bùa này giấy xem xét chính là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Hạ Minh cười cười nói. Liền để ta xem một chút. Cái này đại thẩm thân trên. Đến tột cùng là thứ đồ gì a? Nghĩ đến nơi này. Hạ Minh con mắt nhìn chừng chừng lấy Vương Đào. Thấp giọng nói. Sử dụng. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong. Hạ Minh trong tay cái này đại thẩm thân trên trong nháy mắt biến mất không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ. A, lá bùa đâu? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện trong tay mình đại thẩm thân trên không thấy. Nhưng là, Vương Đào liền cùng không có chuyện người giống như lên xe. Cái này khiến Hạ Minh chăm chú nhíu mày. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đại thẩm thân trên không có phát huy tác dụng a? Ngươi không phải nói. Chỉ cần sử dụng lá bùa này. Liền có thể để đại thần thân trên sao? Cái này, bổn hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Túc chủ vẫn là mình nghiên cứu đi. Ta đi, còn em ngươi. Hạ Minh kém chút không phát cuồng. Mẹ nó cái này là hàng giả a, cái này khiến Hạ Minh kém chút không tức chết. Mình dùng 100 vinh dự điểm rút thường. Lại còn rút được hàng giả. Đây là tại hố cha a, hệ thống. Ngươi không phải tại lừa ta a? Ngươi nói thế nhưng là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Thế nhưng là, ngươi làm ra như thế một chương hàng giả ra. Cũng không tránh khỏi, lừa gạt người đi. Hạ Minh hiện tại sắp bị hệ thống cho làm tức chết. Hệ thống vậy mà đều có thể xuất hiện hàng giả. Cái này đang chơi ta a? Bổn hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này không thể nghi ngờ. Còn hy vọng túc chủ không muốn chửi bới hệ thống. Bằng không, hệ thống sẽ đối túc chủ làm ra đem đối ứng trừng phạt. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến. Để Hạ Minh trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới nói. Ta dựa vào, Hạ Minh cũng bị khí choáng váng. Bất quá lúc này Vương Đào đã lên xe. Cũng không có cách nào đem Vương Đào làm gì. Cái này khiến Hạ Minh khí muốn chết. Hạ Minh, Hạ Minh, Lâm Vãn Tình thanh âm không ngừng tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn. Cái này khiến Hạ Minh vội vàng lấy lại tinh thần. Hỏi, lão bà, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Đều nhìn đến bãi đỗ xe. Mau lên xe à. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này một mặt mờ mịt bộ dáng. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười nói. Cái này Hạ Minh, thật sự là, cái kia gì? A, nhìn đến A, cách chương.